đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 810, mất trộm, góc truyện audio.com. Liệt lão rất ít khi ra tay, cũng rất ít giúp bọn hắn tạo ra binh khí, chuyện như vậy mọi người đều biết. Đúng vậy, nhưng nếu là như vậy, nữ tử này cũng quá bại gia đi. Hắc Cẩn Chí, làm sao mà biết Tiểu Hoan Hoan cũng là thiên tài luyện khí sư, mà Uất Trì Tà Dịch cũng có thiên phú luyện khí sư đây. Binh khí này, cho dù là liệt lão không làm, nhưng để Tiểu Hoan Hoan bọn họ luyện tập cũng là không thành vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ phải học một chút, bằng không. Chiếu theo bộ dáng hiện tại của bọn họ căn bản cũng sẽ không làm nên cái gì. Bất quá, này không phải là vấn đề, bọn họ cần chỉ là thời gian mà thôi. Mà chỉ cần có thiên phú là đủ rồi, nếu như không có thiên phú thì cho dù là cả đời cũng không khả năng làm một luyện khí sư. Đương nhiên, hai người kia đều không biết, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy. Hôm sau, phòng đấu giá vẫn theo lẽ thường mở cửa buôn bán. Mọi người giống như ngày thường đi xuống tầng đấu giá ngầm, đây là địa phương giao dịch. Phía trên buổi chiều bình thường đều buôn bán, đây là chuyện mọi người đều biết. Chỉ là vừa mới tiến vào liền phát hiện không đúng. Bởi vì bọn họ vẫn luôn ở nơi này bán này nọ cho nên. Thông thường một ít gì đó bất tiện, bọn họ sẽ để lại ở đây. Buổi tối cùng lúc đều đóng cửa, này tính an toàn cũng không thành vấn đề. Cho nên, dần dần, tất cả mọi người cũng không đem này nọ cầm trở về. Dù sao, ngươi tại đây bán này nọ, rất nhiều người sẽ tới xem, ngươi có cái gì bọn họ cũng biết. Này mang đi trên đường, hoặc là đặt ở trong nhà cũng chưa chắc so với để ở đây an toàn hơn. Nhưng mà, hôm nay, làm cho bọn họ giật mình là, gì đó của bọn họ thế nhưng đã bị mất một ít. Một người như vậy, người còn lại đầu tiên là khó hiểu, tiếp theo liền đi qua an ủi hắn. Chúng ta đi tìm người phụ trách hỏi hạ sao lại thế này đi. Có người đề nghị nói. Đúng vậy, cái này không có khả năng xảy ra à, có phải hay không ngươi nhớ lầm. Một người khác cũng vội vàng khuyên nhủ, ta, không có khả năng, ta không có khả năng nhớ lầm, ta nhớ rất rõ ràng. Người mất đi này nọ thật khẳng định nói, nhưng nơi này phòng ngự vẫn luôn rất tốt, làm sao có thể bị mất đây. Đúng rồi, chúng ta cũng đi qua xem đồ của chính mình đi. Người vừa nói chuyện cách cửa gần nhất, lúc này có người nghĩ đến gì đó của chính mình, liền vội vàng chạy qua xem quầy hàng của chính mình. Bất quá, này không xem thì thôi, vừa thấy thật sự là dọa người nhảy dựng. Tuy rằng không phải nói mỗi người đều bị mất này nọ, nhưng người mất đồ vật cũng không ít, mọi người dại ra, lúc này, bọn họ không thể không tin tưởng một chuyện chính là Thành Ý Cư là nơi tương đối an toàn, thế nhưng lần đầu tiên bị trộm, tin tức rất nhanh truyền lên phía trên, cũng truyền đến chủ quản bên kia. Đây là lần đầu tiên Thành YS Cư xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa thời điểm bọn họ đến cũng đã kiểm tra qua cửa không có việc gì, bao gồm địa hạ nơi giao dịch cũng không có việc gì. Nếu như nói là có kẻ trộm thật đúng là làm cho người ta khó mà tin được. Chủ quản dẫn người đi qua điều tra rõ tình huống, bởi vì đồ vật mất đi cũng không phải là ít, hơn nữa, đồ vật mất đi tính ra trị giá không ít bạc. Lần này, chủ quản cũng không dám tự tiện làm chủ, hắn. Góc truyện audio.com, nhanh chóng hướng về phía trên bẩm báo. Cái gì, người nói Thành Ý Cư bị trộm, cách chương.